Chương 671, Thu hoạch. Nhiễm Dân cảm thấy, bản thân có thể cho tên giả nhân kia chết thoải mái, nhưng không khéo là, giáp trụ người này không bình thường, sau khi lưỡi đao tiến vào, không thể đâm sâu vào thịt. Nhiễm Dân chỉ có thể khuấy chui đao lên, sau đó tên giả nhân này đau đớn co giật lên, nhếch miệng, tựa hồ đang dùng ngôn ngữ giả nhân không hề có tiếng động chửa rủa. Nhiễm Dân quấy, tiếp tục quấy, khá giống khi còn bé ăn Tết, theo ông nội làm bánh mật. Quấy quấy đến sung sướng. Đúng. Ở nơi này, giết người không có tội, mà là một loại vui sướng. Bởi khi ngươi giết người khác, mang ý nghĩa ngươi sẽ không bị người khác giết. Không đáng vui sao? Dũng sĩ giả nhân này đã chết rồi, khả năng hắn sẽ hối hận, bởi bản thân tiêu hao tất cả sức lực lên bờ. Nhưng chờ đợi hắn chính là kết cục dằn vặt đến chết. Biết trước như vậy, hắn khả năng càng muốn trực tiếp chết chìm dưới đáy sông lạnh lẽo này. Nhiễm Dân rút đao ra, hắn cũng hơi mệt mỏi, dọc theo đường đi, hắn giết không ít giả nhân, giết người, kỳ thực so với giết lợn, thực sự mệt hơn nhiều, thân thể khả năng không uể oải như vậy, nhưng đầu óc khả năng so với lưỡi đao còn mệt mỏi hơn. Trong thời khắc rút đao ra, trên người đối phương rơi một khối thẻ xuống. Nhiễm Dân nhặt thẻ lên, hắn biết mình nhặt được bảo bối. Đây là một thiên phu trưởng. Ngũ trưởng lại truy sát một vòng, dục ngựa trở về, lần thứ hai nhìn thấy Nhiễm Dân, hô lớn, cầm trong tay cái gì? Nhiễm Dân giơ thẻ lên, lại dùng đao chỉ thi thể dũng sĩ giả nhân kia. Ngũ trưởng dương cung lắp tên, nhắm về phía Nhiễm Dân. Nhiễm Dân tiếp tục cười, ngũ trưởng bắn ra mũi tên, Nhiễm Dân không hề động. Mũi tên bắn trúng thi thể giả nhân kia, đáng tiếc, không phải bắn trúng đầu, mà bắn trúng chân nhỏ. Ngũ trưởng mặt già đỏ ửng. Vẫn hô lớn, được rồi, ta cũng muốn giết đại quan của giả nhân. Phát nghiện. Nói hết, hắn lại nhìn Nhiễm Dân cười to nói, ngươi thật may, làm lão tử ghen tị chết, ha ha ha. Sau đó, ngũ trưởng tiếp tục dục ngựa dọc theo mặt sông bắt đầu đi tìm kiếm con mồi. Nhiễm Dân không động, hắn hơi mệt chút, ngồi ở bên bờ. Bờ sông bên kia, hắn nhìn thấy một đám giáp sĩ áp giải mấy trăm giả nhân đến bờ sông. Áo giáp trên người bọn họ, Nhiễm Dân nhìn rất quen mắt, bản thân hắn vừa mới từ hình đồ binh đi ra, chính là mặc loại giáp này. Cho nên, trên người hắn mặc giáp trụ trấn Bắc quân, vậy đám giáp sĩ đối diện mặc giáp trụ kia, khả năng cao hẳn là trấn Bắc quân rồi. Mấy trăm tù binh giả nhân bị áp giải đến bên bờ, ép buộc bọn họ quỳ phục xuống. Sau đó, một tên tham tướng hạ lệnh, các giáp sĩ yến quân bắt đầu tiến hành trảm thủ đối với những binh lính giả nhân này. Từng đầu giả nhân lăn xuống, có cái lăn trên tận băng, có cái lăn vào trong nước đá, riêng thi thể không đầu, càng bị giáp sĩ người Yến ném xuống sông. Lập tức, hơn trăm tên giáp sĩ trấn Bắc quân quỳ một chân xuống đất, đem mã tấu cắm vào mặt đất. Nhiễm Dân cảm thấy, bọn họ hẳn là thủ hạ ngày xưa của Lý Báo. Lúc này bọn hắn đang dùng phương thức này tế đồng đội và chủ tướng ngày xưa. Nhiều nến hương, nhiều lời chia buồn, nhiều nước mắt hơn nữa. Cũng không bằng đầu và máu tươi kẻ địch, có thể an ủi đồng đội trên trời có linh thiêng rồi. Đây là cuộc chiến báo thù của người Yến cũng cần loại giết chóc này, đã phát tiết lửa giận và kiềm chế trong lòng. Bệ hạ cần nó để ổn định lòng người, tiếp tục thúc đẩy bước tiến đổi ngoại. Các đại thần trên triều đình cần nó, để ổn định trật tự quốc gia. Dân chúng cần nó đến tiếp tục sự kiêu ngạo của bản thân. Yến quân, uy vũ. Các lão kỵ sĩ lên tiếng thét dài, vung vẫy mã tấu trong tay. Khắp nơi này là khung cảnh đuổi giả nhân trốn lấy đầu. Ngày hôm nay, vọng giang lại bị nhuộm đỏ. Khi ngươi tiến vào chiến tranh, ngươi rất khó phân biệt được đâu là chính nghĩa, đâu là không chính nghĩa, bởi suy nghĩ dưới hoàn cảnh như vậy, vốn là một chuyện cực kỳ xa xỉ. Nhiễm Dân cảm thấy, giữa quốc gia và quốc gia, đại khái cũng như vậy, chỉ khi nào ngươi đánh hắn đau, đánh hắn sợ, hắn mới không dám chọc giận ngươi nữa. Một thế hệ này của Nhiễm Dân, nghe cố sự của trấn Bắc quân lớn lên, rốt cuộc giết mang tử sợ là chuyện trên dưới Yến quốc đều công nhận chính xác, sự thật xác thực như vậy. Lần trước lúc Tam quốc đại chiến, một phong chiếu thư của bệ hạ, có thể khiến mang tộc không dám có chút dị động, nói trắng ra, do bọn hắn đã biết ngươi quá tàn nhẫn, cho nên mới sợ hãi ngươi, cho nên mới không dám trêu ngươi. Phía Tây hoang mạc, người Yến đã dùng hành động thực tế chứng minh tính thực dụng của chiêu này. Nhiễm Dân cảm thấy, sau này hẳn nên hướng giả nhân, hướng người Sở, truyền đạt lời thăm hỏi từ Đại Yến. Giữa lúc Nhiễm Dân chuẩn bị một lần nữa lên ngựa, tiếp tục nhiệm vụ của hắn, hắn nhìn thấy phía trước trên mặt sông, một đầu tỳ hưu mang theo một thân ảnh tướng lĩnh mặc giáp trụ mạ vàng. Chậm rãi qua sông. Trong lúc nhất thời, giáp sĩ Yến quân bên bờ, bất luận thành phần gì, không phản cấm quân hay quân đội thành quốc, tất cả đều giơ cao mã tấu trong tay, hô to, hầu gia uy vũ. Hầu gia uy vũ. Hầu gia uy vũ. Đem thất bại lần trước trên Vọng Giang hoàn toàn đổ trên đầu đại hoàng tử cũng không khách quan, nhưng so sánh kết quả hai lần đại chiến, thực sự quá mức rõ ràng, hoặc nói hoàn toàn là một loại đối lập. Lần trước, Yến quân thua uất ức không gì sánh được, mấy vạn binh sĩ chết chìm trong sông, trên mặt sông, thủy sư sở quốc hát vang ca dao sở địa. Lần này, thi thể giả nhân trải rộng trên hai bờ sông Vọng Giang. Binh sĩ hét dài, che lại máu tanh trên sa trường, tạo nên sự hào phóng độc đáo thuộc về người Yến. Bất luận ưu khuyết điểm thế nào, đại hoàng tử sẽ triệt để bị ánh hào quang của tỉnh Nam Hầu che lấp. Trấn Bắc Hầu già rồi, Trấn Bắc quân cũng bị hủy đi, hiện nay toàn bộ Yến quốc, duy nhất có thể hy vọng, mà thật sự có thể làm cho trên dưới triều đình cho tới lê dân bách tính cùng với binh sĩ trong quân đội mang niềm tin chắc chắn chiến thắng, chỉ có tỉnh Nam Hầu. Lý Phú Thắng máu me khắp người dục ngựa đuổi tới. Nếu nói toàn bộ trên dưới đại quân Đông Chinh, nói ai bị ức chế ác nhất? Chắc chắn thuộc về Lý Phú Thắng hắn. Căn cứ phán đoán của người mù Bắc, Lý Phú Thắng người này tuyệt đối có một loại bệnh về tâm lý nào đó, nếu loại người này đặt ở đời sau, khả năng cao biến thành hung thủ giết người liên hoàn, nhưng thời đại này, gia nhập quân ngũ, ngược lại trở thành sân khấu thích hợp nhất đối với hắn. Hầu gia. Lý Phú Thắng toét miệng, cười rất nhẹ nhàng. Giống kẻ nghiện hồi lâu không chích thuốc, rốt cuộc cầm được khối heroin, cảm giác cả người tung bay. Trên mặt của tỉnh Nam Hầu vẫn chưa hiện ra bao nhiêu vẻ kích động, cho dù đối mặt với tiếng hô bốn phía của binh sĩ. Hắn vẫn rất bình tĩnh. Đây không phải là một loại áp chế tâm tình duy trì sự uy nghiêm của bản thân, hầu gia bạc trắng mái đầu, khả năng đã sớm không lưu ý đến những chuyện như vậy rồi. Lý Phú Thắng nghe lệnh. Có mạc tướng. Lệnh ngươi làm chủ soái tạm thời, đuổi giết giả nhân trốn trên Vọng Giang, đồng thời, coi chừng sở quân bên trong Ngọc Bàn Thành. Mạc tướng tuân mệnh. Chương 672, thực tế. Lý Phú Thắng rõ ràng, nếu bản thân hắn đã lưu thủ, như vậy người tiếp tục xuất quân đông tiến truy kích giả nhân, tự nhiên là vị hầu gia này rồi. Riêng công việc này, Lý Phú Thắng không đoạt, bởi cục diện dưới mắt tốt đẹp, sở quân bên trong Ngọc Bàn Thành đã mất đi đại quân giả nhân bên ngoài kiếm chết, chỉ có thể bị vây trong thành. Cục diện tốt đẹp này không dễ, nếu đuổi giả nhân trốn xuất hiện vấn đề gì, rất dễ dàng mất cục diện tốt đẹp. Dưới tình huống như vậy, để tỉnh Nam Hầu dẫn người xuất quân tiếp tục hướng đông truy kích, mới là biện pháp ổn thỏa nhất. Kiệt ngạo như Lý Phú Thắng, cũng không dám nghi vấn phương diện lĩnh binh đánh trận của tỉnh Nam Hầu. Ánh mắt của Điền Vô Kính phóng tầm mắt tới tòa Ngọc Bàn Thành kia, lại hạ lệnh, nói cho Tư Đồ Vũ, để thành thân vương phủ triệu tập dân phu khuân vật liệu đá. Chúng ta không vội đánh Ngọc Bàn Thành, trước tiên xây dựng một vòng tường thành xung quanh Ngọc Bàn Thành, đóng kín tất cả liên hệ của nó với bên ngoài. Điền Vô Kính dừng một chút, gằn giọng nói, sở quân trong thành xuất kích, đánh trở về cho ta. Người sở đầu hàng, không chấp nhận. Mấy vạn người sở trong tòa thành này, bản hầu muốn bọn họ chết đói bên trong. Điền Vô Kính đưa tay vồ vồ lông bờm tỳ hưu dưới khố, chậm rãi nói, người sở bọn hắn không phải thích hát ca dao sở địa sao, chờ lúc bản hầu xuất quân về, sẽ ngắm nghía cẩn thận, khi bọn họ đói bụng đến mức ăn thịt đồng đội, xem bọn hắn còn có hứng thú tiếp tục đi hát ca dao không. Lý Phú Thắng nghe vậy, cười đến khóe miệng sắp nứt ra rồi. Đối với loại tổng binh như hắn mà nói, vị hầu gia này quả thực quá hợp khẩu vị của hắn. Tỉnh Nam Hầu chỉ bốn phía, nói, nơi đây, xây một tòa kinh quan, gọi Tư Đồ Vũ kia, tự mình tới đây lập bia. Hầu gia, vị thành thân vương kia. Rốt cuộc còn nhỏ. Việc xây kinh quan, cần số lượng người xây lít nha lít nhít, người trưởng thành liếc mắt nhìn còn ngán, đừng nói Tư Đồ Vũ vẫn chưa trưởng thành kia. Hắn là con trai của Tư Đồ Lôi, nếu hắn chưa quên cha hắn chết thế nào, nhất định phải tự mình đến. Vâng, hầu gia. Lý Phú Thắng không người tuân lệnh. Lúc này, Tổng binh Tĩnh Nam quân Trần Dương tự mình áp giải một tên vạn hộ giả nhân tới, tên giả nhân kia hiển nhiên đã bị dằn vặt qua, bị Trần Dương ném như chó chết trên mặt đất. Hầu gia, Mạc tướng có quân tình quan trọng, muốn bẩm báo. Tĩnh Nam hầu nhìn về phía hắn, gật gù. Trần Dương lập tức tiếp tục nói, từ trong miệng kẻ này biết được, Thịnh Lạc tướng quân Trịnh Phạm đã theo hầu gia dặn dò, thành công đoạt được Tuyết Hải Quan. Lý Phú Thắng vừa nghe được thông tin này, lúc này con mắt sáng lên, lập tức bái phục xuống trước người Tĩnh Nam hầu, hầu gia bày mưu nghĩ kế, thần cơ diệu toán, Mạc tướng khâm phục. Không phải Trần Dương nịnh hót, cũng không phải Lý Phú Thắng nịnh hót. Bởi trên cõi đời này, từ bỏ tên Trịnh tướng quân kia, thật không có mấy tướng lĩnh dám cố ý đi nịnh nọt trước mặt Tĩnh Nam hầu. Mà bọn họ theo bản năng cho rằng, hành động quân sự lần này của Thịnh Lạc quân. Tất nhiên theo sự an bài trước của Tĩnh Nam hầu. Trước tiên chặn đường lui của giả nhân, sau đó lại chính diện đánh tan chủ lực của giả nhân. Cuối cùng, giả nhân lần này nhập quan, sẽ hoàn toàn bị chôn vùi trên đất Tam Tấn này, không tên nào chạy thoát. Cộng thêm bọn họ đều rõ ràng, Thịnh Lạc quân của Trịnh tướng quân dựa theo Tĩnh Nam hầu dặn dò, sớm qua sông thâm nhập hậu phương địch, theo một cách tự nhiên cho rằng tất cả chuyện này do Tĩnh Nam hầu sắp xếp và thiết kế. Nghe được tin tức này, Tĩnh Nam hầu nguyên bản đang sờ lông bờm tỳ hưu, thoáng ngừng một chút. Tuyết Hải Quan, Thịnh Lạc quân, Trịnh Phàm. Nguyên nhân lúc trước giả nhân hành động như vậy, rốt cuộc cũng tìm ra đầu nguồn. Phàm người có chút đầu óc quân sự đều rõ ràng Tuyết Hải Quan bị Yến quân bắt được có ý nghĩa gì, có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết triệt để chủ lực giả nhân. Chỉ cần ăn toàn bộ chủ lực giả nhân lần này nhập quan, giả nhân trên cánh đồng tuyết, không mất mấy đời người, không mất mấy chục năm, căn bản không cách nào hồi phục như cũ. Đồng thời, chờ sau khi thiết kỵ đại yến xuất quan quét ngang cánh đồng tuyết, giả nhân đã rất khó tụ tập ra quân đội trên quy mô lớn, tiến hành chống lại. Xuất quan, nhất định phải xuất quan. Người Yến báo thù từ trước đến giờ không có lời giải thích không liên lụy già trẻ. Trăm năm trước, sau khi Sơ Đại Trấn Bắc Hầu đánh tan đại quân Càn Quốc xâm lấn, còn thuận thế ngựa đạp ba quận phương Bắc của Càn Quốc vì muốn tranh thủ một hơi kia. Giả nhân chết ở nơi này, lúc này chỉ là lợi tức đợt đầu tiên người Yến báo thù, tiếp đó, tự nhiên phải đi quê nhà của giả nhân, tiến hành hỏi thăm đáp lễ. Giúp người Tấn trục xuất giả nhân là bước thứ nhất, lại mang theo người Tấn đi cánh đồng tuyết báo thù, đem nỗi khổ của giả nhân dành cho Tấn Địa trả lại. Lúc này mới có thể để Tam Tấn triệt để quy tâm với Đại Yến. Một lúc lâu, Tĩnh Nam hầu lắc đầu một cái, mắng câu, à, tiểu tử này. Vào lúc này cửa Đông Dĩnh Đô Thành mở ra. Hộ vệ thành thân vương phủ đi đầu mở đường, sau đó, thành thân vương ngồi trên lên chiến xa trước đây Tư Đồ Lôi từng ngồi, đi ra khỏi thành. Bọn hộ vệ còn đang cẩn thận từng ly từng tí một bảo vệ cho tiểu vương gia của bọn họ, kỳ thực. Cũng đang bảo vệ một điểm kiêu ngạo còn sót lại của quốc gia này, của chính bọn họ. Dưới quân lệnh của Tĩnh Nam hầu, những quân đội nguyên bản còn sót lại của thành quốc, tất cả đều bị sắp xếp vào Yến quân, hơn nữa chuyện này không hề thương lượng qua với thành thân vương phủ. Không thông báo, không ám chỉ, không làm nền. Quân đội của ngươi, trực tiếp đổi họ. Thành thân vương phủ không dám lên tiếng, cũng không dám phản đối, nguyên bản quan văn thành quốc, cũng lựa chọn ngầm thừa nhận. Tuy nói trong thánh chỉ Yến Hoàng đã nói, nhất mạch Tư Đồ Lôi trở thành thành thân vương thế tập võng thế, trấn thủ Tam Tấn. Nhưng bọn hắn đều rõ ràng, lời nói trên quan diện thế nào, đó là trên quan diện, chuyện kế tiếp cụ thể nên làm như thế nào, đó là chuyện khác. Chỉ là, loại thủ đoạn cưỡng chế này của Tĩnh Nam hầu, không khỏi khiến quan chức thành quốc quá mất thể diện rồi. Nhưng bọn họ chỉ có thể cúi đầu, bởi những tướng lĩnh quân đội của thành quốc kia, sau khi nhận được quân lệnh của Tĩnh Nam hầu, trên căn bản không do dự, trực tiếp mang theo binh mã nhập vào biên chế. Ngay cả Tư Đồ gia và nhóm quan văn kia đã quỳ. Các ngươi dựa vào cái gì còn muốn những võ phu chúng ta đần độn tận trung? Lại nói, nếu tận trung, hiện tại Yến quốc chính là mẫu quốc chúng ta nghe lời người Yến nói cũng là điều đương nhiên. Lúc trước, Tư Đồ Lôi sắp chết, lãnh đạo quân đội phản kích liên quân giả nhân và phản quân, đã từng nói với những quân đầu lĩnh kia, bảo bọn họ đánh đẹp đẽ một chút. Ngày sau nhập dưới trướng người Yến, mới giữ được cái giá của bản thân. Bọn họ chỉ thực hiện theo di mệnh tiên hoàng, không có gì không đúng. Chẳng lẽ tiếp tục vây quanh thành thân vương phủ hay sao? Mọi người muốn lưu lại trong vương phủ làm thị vệ. Cho nên, cảnh tượng hoành tráng trong tương lai không còn nữa rồi. Chương 673, hiện thực tàn khốc. Sau khi Tư Đồ Vũ dẫn Bách Quan ra khỏi thành, Bách Tính Dĩnh Đô phía sau lập tức chen chúc ra. Trước đó, kỳ thực đã có truyền tin binh yến quân trở về báo tin rồi, móng ngựa đạp đầu đường Dĩnh Đô, phát ra từng trận vang lên giòn giả, đại thắng. Đại thắng. Đại thắng. Đại thắng. Mà trước mắt, sau khi Tư Đồ Vũ dẫn Bách Quan và Bách Tính ra khỏi thành, người tới báo tin là một giáo úy yến quốc, phía sau còn mang theo mấy chục kỵ binh. Hắn không xuống ngựa quỳ xuống, chỉ làm theo truyền thống quân đội yến quốc, ở trên lưng ngựa chắp tay hành lễ đối với thành thân vương. Hô, yến quân đại thắng, chủ lực giả nhân tan tác, tử thương vô số. Sau đó, tên giáo úy này tiếp tục hô, Tĩnh Nam Hầu có lệnh, xin thành thân vương tự thân đi một bên Vọng Giang, lập binh vì kinh quan. Trong lúc nhất thời, Tư Đồ Vũ có chút thất thần, các đại thần phía sau cũng bắt đầu mừng đến phát khóc, có kẻ nắm hai tay, có kẻ lớn tiếng kêu lên. Sau đó, lại tiếng hoan hô liên miên bất tận của Bách Tính, hoặc quỳ trên mặt đất bắt đầu rơi lệ. Tai họa giả nhân kéo dài một năm, từ phía ngoài Tuyết Hải Quan đánh tới trong Tuyết Hải Quan, rồi tiếp tục đánh đến Vọng Giang. Phản quân và giả nhân thậm chí một lần muốn tiến đánh Dĩnh Đô Thành. Bọn họ còn tổn thất mất một vị hoàng đế tráng niên. Áp lực tầng tầng chồng chất xuống này, giống từng khối đá lớn, đặt lên trên đầu Bách Tính Dĩnh Đô. Trước mắt, kinh quan sắp được xây rồi, cái này mang ý nghĩa giả nhân đã bị đánh bại không ra thể thống gì rồi. Vẻ mù mịt từ trên đỉnh đầu tản ra, mọi người bắt đầu thỏa thích phát tiết tâm tình trong nội tâm. Chúng ta chúc Tĩnh Nam Hầu, chúc vương gia. Một đám đại thần bắt đầu hô to, không ít đại thần đã lệ rơi đầy mặt. Trong đó không ít gia tộc của nhiều người nằm phía đông Vọng Giang, quê hương trải qua giả nhân đồ tháng thảm thế nào. Bọn họ đã nghe thấy, bây giờ rốt cuộc có thể đến tế bái người nhà trên trời có linh thiêng rồi. Tư Đồ Vũ còn hơi tỉnh tỉnh mê mê. Giả nhân thất bại. Rốt cuộc thất bại. Tư Đồ Lôi sẵn sàng hy sinh tính mạng trước nguy hiểm, sau khi băng hà, để Tư Đồ Vũ kế nhiệm hoàng vị thành quốc, lại được Yến Hoàng thụ phong tước vị thành thân vương. Tư Đồ Vũ vẫn là con nít kỳ thực vẫn trải qua thời gian ngơ ngơ ngác ngác, hắn vẫn cảm thấy, có một sợi dây vẫn buộc cổ của hắn, vì hắn. Hiện tại, dây thừng được cởi ra, hắn có thể há miệng hô hấp. Bởi vậy làm cho đại não hắn trong chớp mắt hít thở quá độ. Bắt đầu xuất hiện cảm giác hôn mê. Vào lúc này, vị tiểu vương gia này khóc thật, khóc rất lớn tiếng, cho dù hắn biết lúc này khóc không đúng, nhưng hắn vẫn không nhịn được. Tên giáo úy yến quốc truyền tin này thấy cảnh an phi, cũng không nói gì, rốt cuộc chờ một lúc tiểu vương gia đi lập bia, hắn còn bị dọa khóc thêm lần nữa. Dưới sự khuyên can của mấy vị đại thần, Tư Đồ Vũ rốt cuộc tỉnh lại, viền mắt đỏ nói với vị giáo úy yến quân kia, hỏi, xin hỏi Tĩnh Nam Hầu gia, hắn đang ở đâu? Ôi ta đi, Tĩnh Nam Hầu, ngươi ngươi. Trên lâu thành Tuyết Hải Quan. Trịnh tướng quân vừa ngồi trên mặt đất chơi cờ vua với A Minh. Vừa cảm khái nói. Tình huống tại Tuyết Hải Quan, không thể nói nguy cấp, chỉ có thể nói hơi. Tẻ nhạt. Đúng vậy. Tẻ nhạt. Sau khi mất đi cách Lý Mộc, mấy vạn đại quân giả nhân kia bắt đầu sử dụng các thủ đoạn, theo Lương Trình nói, đánh cờ với loại đối thủ này, nếu đánh lâu, hắn cảm giác bản thân sẽ ngu theo mất. Đầu tiên, sau khi binh sĩ người Tấn dưới trướng cách Lý Mộc công thành liên tục trong mấy ngày, nhánh quân đội này đã bị tổn thất nặng nề, mấy hôm sau, Tuyết Hải Quan bên này chưa kịp đánh lén, đã trực tiếp nổ doanh rồi. Đêm đó, ánh lửa đại doanh giả nhân ngút trời, đám binh sĩ người Tấn kia triệt để bạo phát. Giải thích coi như bọn họ phản bội thành quốc, cũng có tôn nghiêm thuộc về mình. Tuyết Hải Quan bên này tất nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt này, sau khi xác định không phải đại quân giả nhân đối diện tự biên tự diễn, lúc này cửa thành Tuyết Hải Quan mở ra, Lương Trình tự mình dẫn 2.000 thịnh lạc quân giúp anh em người Tấn, tàn nhẫn tưới dầu thêm lần nữa. Sau đó, quản giết không quản chôn, sau khi tưới dầu nhảy nhót, lập tức trở về. Đêm hôm ấy đại quân giả nhân tổn thất bao nhiêu, không cách nào tính toán, nhưng liên tục 3 ngày tiếp theo, giả nhân không thể nào phát động hành động công thành nào. Sau, ngày thứ tư, giả nhân lại tới công thành, lần này do giả nhân tự mình tới. Cưỡi ngựa quen rồi, giả nhân lần đầu tiên gánh cây thang bắt đầu đi công thành, Hơn nữa đây là tường thành hàng trăm năm qua bọn họ không cách vượt qua, kết quả tự nhiên rất thê thảm. Liên tục 4 ngày công thành, giả nhân thậm chí ngay cả một góc đầu tường cũng không chiếm cứ nổi. Nói như vậy, loại phương thức công thành này, quan trọng nhất chính là quân tiên phong phải chiếm lấy chân tường thành, để tiếp ứng đồng đội phía sau lao tới, tiếp theo nhân cơ hội phá phòng ngự trên tường thành, kết quả giả nhân cứng rắn tấn công chừng mấy ngày. Ngay cả điều này cũng không làm được. Sau đó, không biết trong quân doanh giả nhân xuất hiện vị đại tài nào, lại muốn dùng phương thức lấp đất, muốn tích tụ ra gò đất ngay dưới tường thành Tuyết Hải Quan, như vậy bọn hắn không cần thang, trực tiếp đi lên không phải xong việc rồi. Kỳ thực, biện pháp này không phải là không dùng nổi, nếu đối phó với loại tường thành không cao, khả năng có thể đưa đến một ít hiệu quả, nhưng dù sao Tuyết Hải Quan chính là tòa hùng quan do tổ tiên người Tấn xây dựng lên. Giả nhân giống bọn ngu si không ngừng bị yến quân trên tường thành bắn giết, cố gắng mang đất đi lấp. Rốt cuộc sau 2 ngày phát hiện đầu óc bị hỏng, từ bỏ ý nghĩ này. Tiếp theo, bọn hắn lại muốn đào địa đạo. Nhưng hiện tại là mùa đông, nơi này lại tiếp giáp cánh đồng tuyết, rất lạnh giá, dùng cách nói của Tiết Tam, mặt đất nơi này còn cứng cân cân hơi phía dưới của hắn. Mà giả nhân không tìm được nô lệ gì, xung quanh đây đã bị tóm hết. Chỉ có thể phái dũng sĩ giả nhân tự mình tới đây đào. Bọn họ ngược lại rất kiên trì, cũng rất có nghị lực, rốt cuộc rõ ràng không công phá được Tuyết Hải Quan đối với bọn hắn, có ý nghĩa thế nào. Tiết Tam cũng biểu thị sự tôn trọng rất lớn đối với nỗ lực của giả nhân. Có cố ý tìm kiếm vại nước trong thành, đổ nước ngay bên dưới tường thành, mà còn sắp xếp người chuyên môn phụ trách quan tâm động tĩnh. Kỳ thực, nguyên bản không làm gì để giả nhân đào móc, chờ bọn hắn thật sự đào tới đây. Tính toán sơ sơ đến đầu xuân vẫn chưa xong. Lúc giả nhân đào địa đạo, bởi đào móc bất lợi, lại đào sụp đất xuống, khiến không ít người mình bị chôn sống. Sau đó, bọn hắn lại quay lại công thành, tự hồ triệt để thu nạp tâm tư khác, tất cả tập trung công thành, công vào chỗ chết. Nhưng mà giấc mơ tốt đẹp, hiện thực thì tàn khốc. Có thể thấy được tướng lĩnh giả nhân có nhìn đại cục. Rõ ràng trước mắt bản thân nhất định phải làm gì, nhưng binh sĩ công thành chán nản, vất vả, đây là công việc người bình thường tuyệt đối không chịu đựng được. Chương 674, công vào chỗ chết. Còn nữa, trong đại doanh giả nhân cũng xuất hiện nguy cơ thiếu lương thực trầm trọng. Chậm rãi, mỗi ngày công thành, tự hồ thành thói quen, giả nhân đến tấn công, Thịnh Lạc quân phòng ngự, sau khi giả nhân lùi lại, Thịnh Lạc quân ăn cơm tối. Hiển nhiên, Lương Trình đối với loại thái độ tác chiến tiêu cực này không vừa ý, hắn an bài xuống tất cả, một ngày nào đó giả nhân tiến công vào thành, vốn tưởng rằng ngày đó sẽ không đến. Kết quả đột nhiên, cửa thành lại bị bọn họ phá tan rồi. Trời ạ! Ngay cả bản thân gánh công thành Chu Y cũng kinh ngạc ngay người rồi. Rõ ràng bản thân bọn hắn còn chưa dùng sức. Rốt cuộc còn lo lắng trên đỉnh đầu có người dội dầu sôi xuống, nhưng cửa thành lại bị phá tan, đây là thật, không giả. Ngày đó, người chỉ huy công thành là một vị vạn hộ, hắn gọi là A Cách, sau khi nhìn thấy cảnh này, lập tức lệ rơi đầy mặt, cho rằng ngôi sao đang cho che chở bọn họ, cho nên không chút do dự mà trực tiếp xuất lĩnh hơn 2.000 dũng sĩ trung tâm tinh nhuệ nhất trong bộ tộc gia nhập chiến cuộc, tất cả đều vọt vào bên trong đại môn. Kỳ thực, nơi này chính là nửa bộ phận trên của chữ đột. Sau đó, sau khi giả nhân uy vũ hùng tráng xông tới, bọn hắn chợt phát hiện, trước mặt bọn họ còn có một cửa sắt. Còn có một tường thành, mà trên 4 mặt tường thành, Thịnh Lạc quân đã sớm chuẩn bị sắp xếp cung tiễn thủ, bắt đầu tiến hành bắn giết tàn khốc nhất. Trận chiến này, vạn hộ giả nhân A Cách chết trận. Trong lỗ hổng này, kiểm kê có gần 2.000 thi thể của dũng sĩ giả nhân, hơn nữa, đợi sau khi giả nhân bại lui, Thịnh Lạc quân còn có thể thảnh thơi đi xuống nhặt mũi tên. Sau trận chiến này, giả nhân hoàn toàn bị đánh nát quân tâm. Bọn họ rất bất đắc dĩ, cũng rất thống khổ. Mà Trịnh tướng quân trong Trịnh tướng quân, tương tự cũng tẻ nhạt đến móc meo rồi. Đợi lợi từ việc giả nhân quá gà và Lương Trình vững vàng quá độ. Có thời điểm Trịnh tướng quân không cần đi lên tường thành, thẳng thắn không làm việc, dựa vào luyện đao để phát tiết. Hắc, đừng nói. Lúc trước ở Thịnh Lạc Thành bị thuốc tắm Tiết Tam dằn vặt một hồi, trận này lại lắng động một hồi. Khiến Trịnh tướng quân cảm giác bản thân đã chạm tới ngưỡng cửa thất phẩm võ giả đỉnh phong. Chỉ có thể trách bên ngoài giả nhân thực sự vô dụng, để Trịnh tướng quân chỉ có thể dựa vào luyện công để giết thời gian. Rốt cuộc, Trịnh Phàm đã lười đến số ngày hắn ở Tuyết Hải Quan. Một ngày nào đó, Tiết Tam chạy như bay đến thông báo khẩn cấp. Trịnh Phàm vội vã lên tường thành. Tiết Tam thông báo chính là, có quân đội của giả nhân từ phía Tây lại đây rồi. Sau khi đợi Trịnh Phàm lên tường thành nhìn một cái, không nhịn được nở nụ cười. Đúng vậy. Có một nhánh quân đội giả nhân tới đây, nhưng nhìn dáng vẻ bọn họ bị đánh tơi bời, cúi đầu ủ rũ, đội ngũ không chỉnh tề. Thấy thế nào cũng không cảm giác được, đây là quân đội cố ý từ tiền tuyền đến đây trợ giúp công thành, ngược lại giống. Một nhánh quân tan tác. Trịnh tướng quân giơ tay lên, muốn đánh lỗ Châu Mai một hồi, để phát tiết sự kích động trong lòng, sau khi do dự một chút. Lại đánh trên người phiền lực. Tốt, giả nhân phía trước thất bại, truy binh của tỉnh Nam Hầu phỏng chừng sắp rồi, ha ha ha. Ta ngược lại rất muốn nhìn một chút lúc Điền Vô Kính xuất quân đuổi giết tới. Thấy ta chiếm cứ Tuyết Hải Quan sẽ biểu tình thế nào? Kha kha kha. Đối với một nhánh quân đội đơn độc mà nói, quan trọng nhất kỳ thực chính là hy vọng. Đương nhiên, cục diện của Thịnh Lạc quân không truyền thống một mình về mặt ý nghĩa như vậy, bởi đại quân giả nhân đối diện trong mấy ngày nay kỳ thực đã không cho bọn hắn quá nhiều áp lực thực chất. Thủ thành chiến từ từ đã biến thành cái khác. Thậm chí có thời điểm bản thân thực sự quá tẻ nhạt, còn cố ý lộ ra kẻ hở thả giả nhân đi vào vui đùa một chút, cuối cùng nhiệt tình đem người ta ngủ lại. Có điều, sau khi quân tiền tuyền giả nhân tan tác, bầu không khí trong Thịnh Lạc quân vẫn nghênh đón một làn sóng tăng vọt, bọn họ kỳ thực đều rõ ràng bản thân tại sao thủ tại chỗ này. Mà cuối cùng sau khi chiến dịch thành công, bọn họ, nhà không, là Trịnh tướng quân của bọn họ được phong thưởng, lập được chiến công hiển hách thế nào, cho nên tiếng hoan hô trên tường thành vẫn kéo dài liên tiếp. Nhưng Lương Trình không xem thường và chủ quan chút nào. Buổi tối hắn không xuống dưới tường thành, tiếp tục dò xét phía trên, đây vì phòng ngừa giả nhân mới đến, triệt để cá chết lưới rách. Đã đi tới 99 bước, nếu ngã chỏng vó trước ánh bình minh thắng lợi, vậy quả thật uất ức đến chết mất. Trịnh Phàm ngược lại rất sớm buông lỏng, tâm tình dễ chịu còn cố ý sai người đun nước nóng, tắm rửa thoải mái một chút. Bởi có các ma vương ở bên ngoài làm hết chức trách phụ giúp ngươi tiến lên, cho nên vào lúc này Trịnh tướng quân có thể yên tâm thoải mái hưởng thụ. Tắm rửa sạch sẽ, cả người lanh lẹ, hay bởi tinh thần quá mức phấn khởi. Tạm thời ngủ không yên, Trịnh Phàm thẳng thắn đi ra khỏi phòng, đi ra ngoài. A Minh và hơi 20 giáp sĩ đứng ngoài cửa, bảo vệ sự an toàn cho Trịnh tướng quân. Bởi trên mặt đường kỳ thực không ít người, khi lần đầu tiên giả nhân công thành, đã xua đuổi không ít nô lệ người Tấn. Kết quả bởi giả nhân hành động ngu, khiến những tên nô lệ này, căn bản không phát huy ra tác dụng gì. Sau đó, dưới chỉ thị của Trịnh Phàm, bên trong nô lệ người Tấn phía dưới tường thành, chỉ để nữ nhân thành niên và trẻ nhỏ vào thành, còn lão nhân và nam nhân, thì bị cự tuyệt ngoài cửa. Có kẻ không phù hợp điều kiện thấy cửa thành mở ra. Đã muốn đi vào, kết quả bị quân coi giữ trên tường thành trực tiếp bắn giết. Cho nên, lúc này trong Tuyết Hải Quan, có không ít nữ nhân và trẻ em, các nàng tự mình tìm đồ vật dựng lều, mỗi ngày nhận được chút lương thực vẹn vẹn đảm bảo không bị chết đói. Chiến tranh, không cho phép hiền lành, cái này là hành động thiện lương Trịnh Phàm đã làm hết mức. Lão nhân, ngươi chết thì chết đi, ngược lại sống lâu rồi, đem cơ hội sống sót nhường cho người trẻ tuổi đi. Nam nhân thành niên, trời biết bên trong có gián điệp do giả nhân cử vào không? Rốt cuộc giả nhân vương bên kia dùng thủ đoạn lợi dụng người Tấn. Cái này không phải hiếm. Cho nên, buổi tối hôm đó ngoài tường thành rất cảm động, phần lớn trượng phu và phụ thân đều ngậm lấy lệ chủ động đem thê tử và hài tử đưa vào trong thành, chính bọn hắn yên lặng cùng mình trong góc tường thành chịu đói. Đợi đến ngày thứ hai giả nhân lần thứ hai đến công thành, có chút người đúng là tiếp tục ngơ ngơ ngác ngác, nhưng cũng không thiếu người, chủ động nhặt binh khí trên người thi thể giả nhân, đi tới liều mạng với giả nhân. Tuy rằng bọn họ không lập xuống chiến công lớn lao, nhưng cuối cùng trước khi chết vẫn được coi như đàn ông. Có lẽ, bọn họ cho rằng biểu hiện và cái chết của bọn hắn có thể giúp vợ con bọn hắn trong thành có thể tìm kiếm được cơ hội và tư cách sống sót đi. Trong Tuyết Hải Quan bởi trước đây giả nhân chuyển độ về cánh đồng tuyết, cho nên để lại không ít lương thực, nhưng lương thực kỳ thực đã sớm được phân phối, bởi không ai biết được tiền tuyến chiến đấu bao lâu mới kết thúc, yến quân chủ lực không biết bao giờ mới tới đây, cho nên, để phòng ngừa chu đáo, tất cả mọi người đều sớm bớt ăn bớt mặc. Chương 675, Nữ nhân. Những nữ nhân và hài tử này, trải qua mấy ngày nay đều gầy gò và đói khổ, trên mặt lộ ra trạng thái thiếu dinh dưỡng. Có điều, đêm nay đồ ăn được phân phối vượt mức bình thường, bởi bên ngoài đã xuất hiện quân giả nhân tan tác, chứng tỏ trên chiến trường chính diện, tỉnh Nam Hầu xuất lĩnh yến quân giành thắng lợi, bọn hắn chỉ cần tiếp tục thủ vững nơi này là được. Hiện tại thời gian cố thủ nơi này tự nhiên sẽ rút ngắn hơn nhiều, không cần tiết kiệm như trước. Có giáp sĩ nhấc theo thùng cháo lại đây, bắt đầu chia cháo, không chỉ tí tẹo như trước đây, lần này thực sự dày. Nhiều. Nữ nhân và bọn nhỏ đứng xếp hàng, bắt đầu lĩnh cháo. Kẻ không nghe lời, đều bị giết rồi. Đây không phải tàn nhẫn, đến thời khắc đặc thù, khoan dung với một số người, chính là không chịu trách nhiệm đối với tất cả mọi người. Trình tướng quân về nhà tắm tại sao còn muốn A Minh mang theo một đám giáp sĩ ở đây chờ đợi? Bởi có một lần trịnh tướng quân trở về ngủ trưa, lúc đi ra ngoài bị một người phụ nữ cầm mũi tên không biết từ nơi nào cất giấu, ý đồ ám sát trịnh phàm. Cũng may, khi trịnh tướng quân ra khỏi cửa, đều mặc giáp trụ, bình thường ra ngoài làm việc trịnh phàm không dám mặc thường phục trong hoàn cảnh chiến trường mù. Hơn nữa, trịnh tướng quân đường đường là một thất phẩm võ giả, tự nhiên chỉ cần một cước có thể đá văng người đàn bà định ám sát ra, thậm chí không cần ma hoàng ra tay. Nữ nhân kia bị xử tử, đứa bé nàng mang theo, đồng thời bị xử tử rồi. Lúc thẩm vấn trước khi chết, người phụ nữ kia nói ra nguyên nhân ám sát Trịnh Phàm, bởi Trịnh Phàm không để cha mẹ và trượng phu nàng vào thành, để bọn họ đều chết ngoài thành. Nữ nhân kia không phải gián điệp của giả nhân, nàng ám sát Trịnh Phàm, cũng chỉ bởi loại cừu hận này, nói một cách chính xác, là nàng đem cừu hận này đổ lên đầu Trịnh Phàm. Trịnh tướng quân đối với việc này không có bao nhiêu thổn thức, cũng không cho rằng lòng tốt của bản thân nhầm chỗ, Trịnh Phàm đã trải qua nhiều, tự nhiên cũng rõ ràng, trên thế giới này, tuyệt đại đa số người, rất khó ở bất kỳ thời khắc nào đều giữ được sự bình tĩnh và yêu ghét rõ ràng. Những nữ nhân và hài đồng khác không bởi vậy chịu liên lụy, có điều để an toàn vẫn điều một đàm nữ đầy tớ người tấn, cầm côn bổng thô sơ, chuyên môn quan sát các nàng. Nam nhân tự nhiên không thể làm việc này, bởi trên tường thành không thể thiếu người. Trịnh Phàm đi tới bên cạnh một người phụ nữ. Nữ nhân kia đang cẩn thận từng ly từng tí một thổi cháo, đút cho con của nàng ăn. Thời gian dài dinh dưỡng không đầy đủ, làm cho bản thân nàng không ra được nhiều sữa rồi. Nữ nhân này chính là nữ nhân cùng mình một gốc, đút sữa cho hài tử, ngày hôm đó Trịnh Phàm trên tường thành tận mắt chứng kiến. Bởi ngày hôm đó nàng từng khiến Trịnh Phàm hơi cảm động, lưu lại ấn tượng, cho nên mỗi lần Trịnh Phàm ra khỏi nhà, đều mang đến một viên đường cho hài tử kia. Đường là đường đỏ, loại cao cấp. Quân đội vất vả, căng thẳng đến đâu, thì số lượng của lãnh đạo vẫn không thể giảm, chỗ Trịnh tướng quân cũng không thiếu đồ ăn vặt do tứ nương tự tay chuẩn bị cho hắn. Một khối đường đỏ, được để vào trong bát cháo. Nữ nhân nhìn Trịnh Phàm, muốn theo thói quen đứng dậy dập đầu Trịnh Phàm, nhưng Trịnh Phàm vẫn theo thói quen đưa tay đè lại nữ nhân, ra hiệu không cần. Mỗi lần, đều là như vậy. Kỳ thực, lần thứ nhất là chân tâm thực lòng. Lần thứ hai, Trịnh Phàm phát hiện nữ nhân cố ý để cho vị trí đút sữa kia đụng vào tay Trịnh Phàm. Nữ nhân ăn mặc rất đơn sơ và rách nát, ngay cả chống lạnh thôi còn khó. Trịnh Phàm không cảm thấy hành vi của nữ nhân kia đáng bị xem thường, dưới tình huống này, bên người nàng còn có một đứa bé, thứ có khả năng dựa vào. Thật không nhiều. Có điều, cho dù trên mặt hơi bẩn, nhưng có thể khẳng định, rửa mặt to xong điểm phấn thay quần áo một hồi, ngược lại vẫn lộ ra vẻ xuân sắc. Tuy nói các ma vương ngầm đều cho rằng khẩu vị của chủ thượng bọn hắn hơi mặn. Nhưng Trịnh tướng quân còn không đến mức dưới tình huống này, sinh ra tâm tư nào khác, cho dù hắn từng không chỉ một lần hối hận tại sao lúc trước lại để tứ nương thủ nhà. Dặn dò A Minh tìm bộ quần áo cho nữ nhân kia, lúc mỗi lần ra vào nơi này, mang theo chút đường hoặc đồ ăn vặt cho hài tử. Đây chính là tất cả hiện tại Trịnh tướng quân có thể làm được. Đúng, hắn có thể cho nữ nhân và đứa bé này được đối xử đặc thù và thể diện tốt hơn, nhưng hiện tại mọi người còn chưa biết tương lai thế nào, không cần thiết phải làm vậy. Có điều, nhiều ngày như vậy, phương thức nữ nhân kia báo đáp Trịnh tướng quân, trước sau không thay đổi. Bởi có một lần Trịnh tướng quân rất vô sỉ, ngón tay cuộn tròn rụt lại. Chỉ mỗi lần đó, thật sự chỉ có lần đó, sau khi cuộn tròn rút lại, Trịnh Phàm cảm giác bản thân thực sự quá ác, quá vô liêm sỉ rồi. Nhưng nữ nhân kia lại nở nụ cười. Lần này, Trịnh Phàm rất nhanh thu tay về, nói, sắp đánh xong trận rồi. Nữ nhân sửng sốt rồi. Hai tử muốn tiếp tục hút cháo, uống chút nước cháo đỏ xì xì, lần này với không tới, bắt đầu khóc, nhưng nữ nhân kia thờ ơ không động lòng. Trịnh Phàm nhìn nàng, tiếp tục nói, chúng ta sắp thắng rồi. Nữ nhân có chút mờ mịt nhìn Trịnh Phàm, trên mặt không còn loại giảo hoạt tỉ tỉ xấu chọc ghẹo đệ đệ đáng yêu nữa. Ngược lại, nước mắt bắt đầu từng giọt rơi xuống. Giả nhân. Sẽ chết sao? Nữ nhân hỏi. Sẽ. Trịnh Phàm gật đầu nói, tiếp tục bổ sung, không còn một móng, chết hết. Điền Vô Kính là loại thống soái mang phong cách thế nào, lần trước chinh phạt cánh đồng tuyết. Hắn ra lệnh Trịnh Phàm đem thi thể, phân và nước tiểu làm ô nhiễm nguồn nước cánh đồng tuyết, Trịnh Phàm đã rõ ràng rồi. Huống chi lần trước xuất chinh cánh đồng tuyết, tóc Điền Vô Kính còn chưa trắng. Tuy rằng không nhận được quân lệnh cụ thể thế nào, tuy rằng vẫn chưa liên hệ gì được với ngoại giới, nhưng Trịnh Phàm rõ ràng, lần này giả nhân vào người Tấn chi địa, đừng nghĩ có kết quả tốt. Bởi trên thế giới này, cũng không có hiệp định Geneva. Nữ nhân bắt đầu khóc lớn lên, vừa khóc vừa nhắc tới mấy cái tên. Có thể thấy được, nữ nhân kia vốn có gia thế rất tốt, nhưng tất cả đều phá hủy. Hai tử trong lòng sau khi nghe thấy mẹ khóc, ngược lại bản thân không khóc, bắt đầu chủ động dùng mặt sượt sượt mẹ hắn. Trịnh Phàm đứng dậy, không tiếp tục ở đây trì hoãn, hướng đi về phía tường thành. Phía sau, A Minh nói với một tên giáp sĩ cạnh hắn, chỉ về phía nữ nhân và hài tử kia, nói, sắp xếp chăm sóc một chút. Ê! Trong ngày thường, mọi người đều không muốn đi thăm dò nhân tính, trong hoàn cảnh chiến trường đã không cần thăm dò, tất cả, đã bị xé rách. Lúc Trịnh Phàm đi qua mặt đất trống giữa khu dân cư và tường thành, hắn ngẩng đầu lên nhìn chín cái cọc gỗ kia. Trên cọc gỗ kia, có ba cái thi thể của Thịnh Lạc Quân, còn sáu cái thi thể là của nam nhân. Chương 676, A Lai. Bởi trong thành có không ít nữ nhân, cho nên không ít người động tâm tư. Ví dụ, dùng đồ ăn của bản thân được phân phối, phân ra một chút, có thể từ nữ nhân nơi đó được. Ví dụ, ngươi mặc giáp trụ Thịnh Lạc Quân, ở đây, ngươi chính là chủ nhân. Kỳ thực, nói hơi tàn khốc, lúc đánh trận để đám binh sĩ phát tiết một hồi có thể ổn định hữu hiệu quân tâm và sĩ khí, trước đây trước khi Thịnh Lạc Quân xuất chinh, màn đỏ trong Thịnh Lạc Thành từng chật ních, nam nhân phải đứng xếp hàng dài. Nhưng ở đây, ai kêu Lương Trình là một vị tướng quân truy cầu đây? Hắn không hy vọng quân đội do hắn tự tay thiết kế. Trở thành loại quân đội quân phiệt nếu không được ban thưởng không có nữ nhân không thuốc phiện, sẽ không đánh trận. Dưới sự trừng phạt nghiêm khắc, đám người kia đều phải ngoan ngoãn tự chăm sóc chim nhỏ dưới khố. Còn nữa, sau đó giả nhân công thành càng ngày càng vô dụng, tâm tình xao động bất an của binh sĩ cũng giảm bớt hơn nhiều. Sau đó Lương Trình nói chuyện giải thích với Trịnh Phàm, chờ sau khi Tuyết Hải quan thủ xong, trận chiến này có thể thu đuôi thành công, Thịnh Lạc Quân từ nơi này đi ra ngoài, không quan tâm trước đây là người Tấn là người Yến hay là người Mang, trong tố chất, trong nội hạch của bọn hắn đều được tăng lên trên diện rộng. Nhận được sự thăng hoa. Cho dù bọn họ chỉ còn dư lại không tới 5.000 người, thậm chí chỉ còn dư lại 3.000 người, 2.000 người, nhưng lấy những người này làm nòng cốt, rất nhanh sẽ có thể gây dựng lên một nhánh cường quân. Đây chính là truyền thừa của một nhánh quân đội chân chính. Cũng là gốc gác của một nhánh quân đội. Sau khi kết thúc chiến dịch này, Thịnh Lạc Quân tự nhiên thu hoạch được quân công và vinh quang đệ nhất. Trong quân đội, kỳ thực rất coi trọng cái này, khả năng trong mắt người ngoài khó có thể lý giải được, nhưng sự tự tin của một nhánh cường quân chân chính. Lại cần chúng làm nền. Trấn Bắc Quân và Tỉnh Nam Quân trong mấy năm qua luân phiên đại chiến, lão binh chết trận, lính mới bổ vào, tại sao sức chiến đấu vẫn cứ mạnh như vậy? Chính là bởi nguyên nhân này, sau khi binh sĩ mới tiến vào nhánh quân đội này, lập tức sẽ bị bầu không khí và vinh quang cảm hóa, mà khi binh sĩ không sợ chết, cho dù không phải tinh nhuệ, nhưng so với tinh nhuệ không hề chênh lệch lớn, huống chi bên người còn có lão binh chỉ bảo. Trịnh Phàm tự nhiên tán đồng vô điều kiện với kế hoạch kiến quân của Lương Trình, vẫn dùng câu nói kia, người chuyên nghiệp làm chuyện chuyên nghiệp. Trịnh Phàm đồng ý đi làm lưu bang, vẫn đồng ý để Lương Trình đi làm hàng tín, quan trọng nhất chính là quan hệ đặc thù giữa Lương Trình và Trịnh Phàm sẽ không xuất hiện vấn đề ngày sau phản bội giống Lưu Bang và Hàn Tín. Từ xưa tới nay, thân là thượng vị giả, có thể tạo ra thủ hạ tài năng, kỳ thực không khó, khó ở chỗ làm sao tránh khỏi tình huống thủ hạ phản loạn soán quyền. Chỉ có quan hệ ràng buộc giữa chủ thượng Trịnh Phàm với bảy vị ma vương mới có thể giải quyết khốn cục này. Ma hoàng lười biếng, cũng phải bóp mũi lại bảo vệ chính cha hắn sao? Trên lâu thành, tâm tình của mọi người đều tăng vọt. Bởi số lượng đồ ăn buổi tối tăng lên gấp đôi, thậm chí còn chiên một ít rượu, chỉ đủ làm trơn yết hầu xua đuổi một ít hàn khí, nhưng mọi người vẫn tranh thủ tận hưởng niềm vui này. Giả nhân ngoài thành còn rất yên tĩnh, không ai biết giả nhân bên trong đại trại đang phát sinh cái gì, Trịnh Phàm cũng rất tò mò, có phải vị giả nhân vương kia cũng bên trong đám bại binh, hay trực tiếp bị chém giết trên tiền tuyến vọng giang kia. Giả nhân vương cũng là một kiêu hùng, nhưng đen đuổi đụng phải Tĩnh Nam Hầu. Ai nha? Trịnh Phàm rút ra một điếu thuốc, đốt, hắn cảm thấy bầu không khí lúc này với cảnh tượng xa xa kia. Hút một điếu thuốc thật xứng đôi. Kỳ thực, ăn ngay nói thật, Trịnh Phàm vẫn thật khâm phục vị giả nhân vương kia, bởi hắn gần như thành công, nhưng vận mệnh lại bất đắc dĩ như vậy. Ngọc Nhân lệnh từng dự ngôn, thánh tộc sắp sửa hưng thịnh. Nhưng giả nhân đang chuẩn bị hưng thịnh, lại đụng phải đại yến với quốc thế đang thăng thiên. Kiểm tra dưới tường thành, Tiết Tam chỉ huy binh sĩ một lần nữa điều chỉnh thử và kiểm tra máy bắn đá. Phiền Lực mang theo người, đem một bó lại một bó mũi tên và những vật tư khí giới khác lên trên tường thành. Lương Trình một lần nữa bố trí nhân số và phân phối trên tường thành. A Minh lấy từ trong tay Trịnh Phàm một điếu thuốc, cắn ở trong miệng. Ta không còn dư nhiều nữa. Trịnh tướng quân có chút bất mãn nói. Xấu hổ, chủ thượng, trận này uống quá nhiều máu giả nhân rồi, hơi ngán. Nói xong, Minh cũng đốt một điếu thuốc, đồng thời đem hộp thuốc lá lúc trước Tiết Tam đặc biệt chế tạo cho Trịnh Phàm, trả lại. Nhớ hầm rượu trong nhà chứ? Trịnh Phàm hỏi. A Minh gật gù. Trận chiến này sắp kết thúc rồi. Trịnh Phàm lại nói. A Minh lại gật gù. Chờ đánh xong trận này, chủ thượng, không muốn lập cờ rồi. Đúng, ta sai. Trịnh Phàm hút xong, A Minh đưa tay nhận lấy, sau đó A Minh lại đưa tay ném ra lỗ châu mai. Chờ lúc thu tay về, phát hiện trong lòng bàn tay có một mũi tên cắm vào. Ai? A Minh thở dài. Kha kha. Trịnh Phàm nhịn không được, cười ra tiếng. Ngoài thành, mũi tên liên tục phóng tới, đồng thời còn có tiếng giả nhân la giết. Lần đầu tiên, giả nhân phát động dạ tập công thành. A Lai mặc áo choàng da sói một lần nữa chạy trốn. Năng lực chạy trốn của hắn xác thực rất mạnh. Lần trước, trên cánh đồng tuyết đối mặt với Tĩnh Nam quân xung kích, cuối cùng hắn vẫn chạy thoát, tuy nói kém chút bị tướng lĩnh người Yến Thấp Lùn kia bắt lại, nhưng rốt cuộc không phải trốn thoát sao. Lần này, tình huống so với lần trước càng hung hiểm hơn. Nhưng không có tiểu người lùn kia, A Lai vẫn trốn thoát. Hắn không biết mình hấp dẫn bao nhiêu sự chú ý của người Yến, hắn cũng không rảnh nghĩ đến thứ này, hắn rõ ràng thời khắc hắn hóa trang thành vương, bản thân hắn càng bị bắt muộn, áp lực cho vương bên kia, sẽ nhỏ hơn một chút. Quân giả nhân tan tác, đầu đầu cũng có. Rốt cuộc, hơn 10 vạn đầu heo, người Yến muốn một hơi chém xong cũng là một chuyện khó. Nhưng tinh khí thần của đại quân giả nhân đã bị người Yến phá hủy. Trừ phi có thể trở lại cánh đồng tuyết một lần nữa chỉnh đốn tu dưỡng một hồi, bằng không rất khó thu nạp những quân đội này. Đừng nói muốn tiếp tục khai chiến với người Yến như hổ như sói kia. Nhưng buồn cười chính là, A Lai rõ ràng, tuyết hải quan vẫn nằm trong tay người Yến. Đối với Yến quân bỗng nhiên, mạnh mẽ lên, A Lai không hề đặc biệt kinh ngạc, hắn từng tự mình chứng kiến và tận mắt nhìn thấy sự mạnh mẽ của Tĩnh Nam quân, có điều trong lòng hắn kỳ thực vẫn ông may mắn. Ngôi sao đáng chết kia, không xem thánh tộc cung phụng nó nhiều năm như vậy, chịu giúp đỡ chút nào. Nhưng rất hiển nhiên, ngôi sao vẫn cứ cao cao tại thượng, không nhiễm bụi trần. Chương 677, bắt giả nhân vương. A Lai hơi mệt chút, hắn vừa mới giết chết một kỵ binh người Yến truy kích hắn, đây là một đối thủ rất khó dây dưa, đối phương nhìn chằm chằm hắn không bỏ. A Lai đã dùng rất nhiều cách vẫn không thể cắt đuôi. Nhưng cũng may lúc chém giết cuối cùng, đao của hắn đâm vào cổ đối phương trước, có điều, bụng hắn cũng bị đối phương dùng mã tấu đao vào bụng. Vết thương không dễ xử lý, hiện tại cũng không phải thời điểm dừng lại xử lý. Hắn không thể ở đây trì hoãn quá lâu, hắn phải tiếp tục trốn. Nhiệm vụ của hắn, đại khái đã hoàn thành rồi, tiếp theo là thời gian hắn tranh thủ sống sót. A Lai không biết bản thân sống sót có tác dụng gì, khả năng, hắn nghĩ đơn thuần một chút, bản thân sống sót trở lại bên người vương, chờ lần sau vương không cần người thế thân mới thay hắn. Ý nghĩ này không may mắn lắm, nhưng A Lai cũng không kịp nghĩ nhiều như vậy. Hắn tiếp tục tiến lên, hướng về phía đông, hắn rõ ràng giả nhân chạy tán loạn, khẳng định đều đi về hướng đông. Đột nhiên, một mũi tên bắn lại đây, rời trước người A Lai. Ánh mắt của A Lai đảo qua mũi tên, là giả nhân, là người mình. A Lai tay trái bưng miệng vết thương ở bụng, gầm nhẹ nói, là ta. Vào lúc này, hắn vẫn theo bản năng cho rằng mình vẫn là vương. Khả năng, một mặt cảm thấy thân phận vương có thể khiến giả nhân xung quanh lần thứ hai tụ tập ở bên cạnh hắn, lấy hành động này hấp dẫn sự truy kích của người yến, tiếp tục thay vương giảm áp lực. Mặt khác, khả năng bởi hiện tại hắn bị thương, nếu bên người có một nhóm dũng sĩ giả nhân, mới có thể xác suất lớn sống sót trở về. Còn phương diện nào là nguyên nhân chủ yếu, khả năng bản thân A Lai cũng không rõ. Phía trước, có 30 giả nhân đi ra, A Lai nhận ra người cầm đầu là một vị thiên hộ. Tham kiến vương. Một đám giả nhân quỳ sát. Đứng lên đi. A Lai vung vung tay. Vị thiên hộ kia đứng lên. Tới đây nâng tay A Lai lên, vào lúc này hắn bỗng nhiên phát lực, đánh A Lai ngã xuống đất, mấy dũng sĩ giả nhân bên người hắn lập tức tới cầm dây cương, buộc chặt A Lai. A Lai muốn phản kháng, nhưng thứ nhất hắn gần như hết khí lực, thứ hai trên người còn vết thương, mà vị thiên hộ này cũng có mấy phần môn đạo, lúc hắn ngã xuống, thuận tay đánh lên cổ hắn, để thân thể hắn gần như vào rơi vào trạng thái tê dại. Vương, phía trước cũng có người yến, chúng ta vừa mới bị đuổi trở về. Chúng ta thất bại, vương, chỉ cần giao ngài ra, chúng ta mới thu hoạch được cơ hội sống sót từ người yến. Đừng trách chúng ta. Đại quân Yến quốc truy kích đại quân giả nhân theo hình quạt về hướng đông, một đường quét ngang, hết sức tiêu diệt giả nhân chạy tán loạn. Đương nhiên, đây chỉ mới thanh lý một ít đầu thừa đuôi thẹo, dựa theo tính toán vẫn còn một phần quân đội giả nhân tu hợp lại, từ ban đầu đang toàn lực chạy về phía đông. Tỉnh Nam Hầu tự mình dắt 30.000 thiết kỵ, theo sát phía sau. Cuộc chiến vọng gian, giả nhân bị triệt để đánh vỡ, điều trước mắt cần làm chính là dành thời gian càng quét, không để cho giả nhân có thêm khả năng tụ tập lần nữa. Tốt nhất lúc bọn họ vừa mới tụ tập. Lần thứ hai đánh tan bọn họ, mà giả nhân bị đánh tan, chính là thời điểm Yến quân thu đầu người nhận quân công rồi. Có điều, Tĩnh Nam Hầu vội vã hành quân như vậy, còn có một mục đích. Đó chính là thời gian Thịnh Lạc quân Trịnh Phàm đã đóng giữ tại Tuyết Hải quan rất lâu rồi. Giống Trịnh Phàm không rõ ràng tình huống vọng gian một đường thế nào, Tĩnh Nam Hầu cũng không rõ ràng trước mắt Thịnh Lạc quân đóng tại Tuyết Hải quan đối diện với cục diện thế nào. Chiến trường quá rộng, quá xa, giữa hai bên coi như muốn lan truyền ra một ít tin tức, chỉ có thể dựa vào người đưa tin đến truyền đạt. Đúng vậy, người đưa tin chính là giả nhân. Điền Vô Kính từ phản ứng của giả nhân, hiểu rõ đường lui của giả nhân khả năng xảy ra vấn đề. Trịnh Phàm bên này từ hình ảnh quân đội giả nhân tan tác, nhìn ra tình huống đại quân Yến quốc đã đại thắng. Nhưng loại đưa tin này, thực sự quá rút gọn đến mức chân chính về mặt ý nghĩa, chỉ có thể hiểu ngầm không thể nói bằng lời. Với Tĩnh Nam Hầu mà nói, hắn không biết mấy ngày nay Trịnh tướng quân ăn ngủ đến nhàm chán, phải luyện công để giết thời gian. Cũng không biết Trịnh tướng quân còn có thể cầm đường đỏ đùa trẻ con một chút. Mà ngón tay còn một lần nào đó rất tà ác, cấu. Đứng trên góc nhìn của Tĩnh Nam Hầu, hoặc nói, bỏ qua quan hệ thầy trò giữa hắn và Trịnh Phàm không nói chuyện. Bỏ qua một bên con trai của hắn gọi Trịnh Phàm là cha nuôi, hiện tại còn đang ở Thịnh Lạc Thành không nói chuyện. Chỉ đơn thuần xuất phát từ góc độ của một người chủ soái. Một nhánh quân đội đã vì đại quân làm ra cống hiến khổng lồ như vậy, bất luận thế nào, ngươi cũng phải dành thời gian đi trợ giúp bọn họ. Thay bọn họ giải vây. Người làm tướng, chú trọng nhất chính là thưởng phạt phân minh. Cho nên, Tĩnh Nam Hầu chỉ lo Trịnh Phàm khả năng ngay đêm nay hoặc sáng mai sắp không kiên trì được nữa. Sắp vỡ bàn, cuối cùng chết thảm. Lần này Tĩnh Nam Hầu trực tiếp mang theo quân đội dưới trướng, lấy phương thức gần như không nghỉ ngơi, tiến hành di động quân sự điên cuồng. Đây là hành vi quân sự rất mạo hiểm. Bởi một khi đại quân giả nhân tan tác phía trước hô ứng binh mã bên ngoài Tuyết Hải quan, bọn họ hoàn toàn có thể phản kích và bao diệt nhánh quân đội do Tĩnh Nam Hầu lĩnh xuất này. Nhưng bởi giả nhân đã mất dũng khí, lại có lẽ bởi hệ thống chỉ huy của giả nhân đã mất, khả năng càng bởi cờ lớn tỉnh Nam Hầu truy kích phía sau thực sự quá mức dọa người, giả nhân đã không có dũng khí dám quay đầu lại đối mặt vị tỉnh Nam Hầu kia xuất lĩnh kỵ binh. Nói chung một đường truy kích này, tỉnh Nam Hầu không ngừng đuổi, giả nhân đang không ngừng trốn. Một ít giả nhân phía trước thỉnh thoảng còn bị bỏ rơi lại, nhưng tỉnh Nam Hầu căn bản lười đi phân ra tinh lực trừng trị bọn họ, không nhìn thẳng bọn họ tiếp tục hướng đông, ngược lại để những giả nhân chuẩn bị đầu hàng hoặc chuẩn bị liều mạng chiến một trận với Yến quân trở về với ngôi sao, cảm thấy rất bất lực, như bị chà đạp. Chiến cuộc tam tấn, thậm chí có thể nói đại cục toàn bộ phương Bắc đang nhanh chóng mây gió biến ảo. Tại địa phương cách Ngọc Bàn Thành về phía nam hơn 60 dặm, có hai con ngựa, đang nhanh chóng rong ruổi. Trên mặt Bác Điện Hạ rất thống khổ, hắn đã ngồi quen trên xe ngựa, nơi nào chịu qua cưỡi ngựa sốc nảy thống khổ thế này, chỉ cảm giác hai chân đã sớm nóng bỏng xuất huyết rồi. Nhưng hắn không dám mở lời oán thán, bởi vào lúc này không đi nữa, hoặc trì hoãn gì, khả năng thật sự không đi được. Cũng may người Yến và chủ lực giả nhân phát sinh giao chiến tại mặt Bắc Ngọc Bàn Thành, cũng chính là Thượng Du Vọng Giang, sau đó giả nhân chạy tán loạn cũng đều đi về phía đông, người Yến cũng đuổi theo về phía đông. Đối với Ngọc Bàn Thành, hiện tại người Yến vẫn lấy vây nhốt làm chủ. Cho nên người Yến cũng không kịp tới phân tán quá nhiều binh lực tiến hành mở rộng về hướng Nam, điều này gián tiếp sáng tạo cơ hội cho Tạo Kiếm Sư và Bác Hoàng Tử thoát thân. Chương 678, Thoát Thân. Từ nơi này dọc theo Vọng Giang xuôi Nam, lại chuyển hướng về phía đông nhánh sông Vọng Giang, sau đó qua sông. Gần như tiến vào sở địa rồi. Tuy nói khoảng cách tới đạo hùng quan giữa Tư Đồ Gia và sở quốc còn vô cùng xa, nhưng vị trí kia thực sự phải đi rất ra về hướng đông, mà giả nhân lại chạy trốn về phía kia, người Yến tất nhiên sẽ đuổi theo, hai người bọn họ không dám chạy về hướng đó, tình nguyện vượt núi băng đèo khổ cực một hồi. Trên lưng ngựa, Bác Hoàng Tử gần như khóc lóc kêu rên nói, ngài không phải một trong tứ đại kiếm khách sao, tại sao không giống kiếm tiên trong tranh? Trực tiếp mang theo ta ngự kiếm phi hành. Tạo Kiếm Sư hồi đáp, kiếm của ta chỉ có thể trở một người. Vẻ mặt Bác Hoàng Tử như đưa đám rất nghiêm túc nói, ta liên lụy ngài. Là người thần bí nhất trong tứ đại kiếm khách, người đời chỉ biết hắn am hiểu tạo kiếm, chưa có người thấy qua hắn từng ra tay. Rất nhiều người cho rằng, vị Tạo Kiếm Sư này căn bản không phải cao thủ gì, thuần túy chỉ bởi hắn tự tay rèn Thanh Long Uyên kiếm cho kiếm thánh mới giúp hắn thổi phồng vài câu. Lúc này mới có danh tiếng này. Nhưng rất nhiều người sở tin chắc, vị tạo kiếm sư thuộc về người sở này. Chỉ thâm tàng bất lộ, lười ra tay thôi. Mà không phải quản ngươi có phải tứ đại kiếm khách thật hay tứ đại kiếm khách giỏm. Đối với cao tầng và các quý tộc sở quốc mà nói, chỉ cần tên tuổi ngươi thuộc hàng ngũ tứ đại kiếm khách, cho nên trên dưới sở quốc đối với vị tạo kiếm sư này, có thể nói tôn trọng không gì sánh được, ngay cả lúc tiên hoàng còn tại vị. Nhìn thấy hắn còn gọi hai tiếng tiên sinh. Nguyên bản Bác Hoàng Tử cũng rất hiếu kỳ đối với hắn, ngày thường sẽ thăm hò hắn một hồi. Nhưng trước mắt vị tạo kiếm sư này giống hắn, vừa cưỡi ngựa vừa cắn răng, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ. Bác Hoàng Tử càng ngày càng cảm thấy vị tiên sinh này khả năng thật đi về phía nam 20 dặm, có thể gặp được đội buôn sở quốc chúng ta tiếp ứng rồi. Tạo kiếm sư nói. Thật sao? Bác Hoàng Tử vui vẻ nói. Do ta tự mình sắp xếp, đó là đội buôn nhà ta. Tiên sinh quả nhiên nhìn xa trông rộng. Đương nhiên. Tạo kiếm sư hồi đáp như vậy. Kỳ thực đội buôn này tới đây, là người trong gia tộc phái tới đây vận chuyển tiền hàng trở về. Không chỉ giả nhân đánh cướp, sở quân kỳ thực cũng không nhàn rỗi, chỉ có điều bởi sở quân cần đóng giữ Ngọc Bàn Thành đề phòng Yến quân, cho nên không dám giống giả nhân khuếch đại như vậy. Nhưng cũng tích góp không ít tư tài của người Tấn. Những tư tài này ở đây đã mất rất nhiều giá trị, nhưng nếu mang về quốc nội, nó mới mang lại giá trị thật sự. Tháng trước người trong tộc phái người truyền tin liên hệ hắn, Tạo Kiếm Sư chỉ nhận tin, không coi đây là chuyện đáng kể, bởi không chỉ gia tộc hắn làm thế, ngay cả đội buôn khuất gia đã sớm đến, đây là một loại ước định cũ đã thành quy củ. Nếu quý tộc mang tư binh đi xuất chinh, như vậy thu được chiến lợi phẩm và tiền hàng, đưa một phần dân lên quốc khố của bệ hạ, còn lại phân một phần cho quân sĩ, phần còn lại tự nhiên thuộc về túi của gia tộc kia. Có điều, ngày tháng tốt đẹp này không kéo dài được bao lâu, bởi Tứ Điện Hạ sắp đăng cơ, Từ hành động lúc trước của hắn suy đoán, rõ ràng muốn học vị Yến Hoàng kia. Bác hoàng tử đột nhiên hỏi, tiên sinh, Thanh Loan quân bên trong Ngọc Bàn Thành nên làm gì? Chờ sau khi về nước, thỉnh cầu viện quân đi. Giả nhân bên này đã thất bại, Thanh Loan quân bị nhốt, tứ ca. Tạo kiếm sư rõ ràng, bác hoàng tử lo lắng cục diện tốt đẹp của tứ điện hạ ở quốc nội bị phá hoại, đừng nhìn đứa nhỏ này giống cáo nhỏ, nhưng hắn rốt cuộc chưa triệt để lớn lên, cũng chưa thực sự đối diện với sự thật tàn khốc. Bây giờ trong cái miệng khó tránh khỏi hốt hoảng rồi. Sợ cái gì, sau khi người Yến trục xuất giả nhân, tương đương với nuốt hết toàn bộ tam tấn chi địa, người Yến đã đánh tới cửa, những lão bất tử trong nhà còn dám nội đấu nữa không? Tạo kiếm sư dừng một chút, nói, ngược lại cái này đối với tứ điện hạ lại là chuyện tốt. Nói xong, tạo kiếm sư không khỏi lại cảm khái nói, chỉ là bây giờ đại thế người Yến đã thành, tiếp đó đại sở ta phải liên thủ với người Càn rồi. Công thành chiến dài một đêm, giả nhân bùng nổ ra sức chiến đấu kinh người, xem ra chút sức lực cuối cùng trong tuyệt vọng bị bùng ép ra. Thậm chí, giả nhân đã một lần công lên tường thành, mà tiến hành chiếm cứ rất nhiều điểm. Nhưng cũng may Thịnh Lạc quân bên này, cũng không bởi bại binh giả nhân xuất hiện mà triệt để bị ván đầu, ngược lại tích cực chuẩn bị cho tình huống giả nhân sắp chết dãy dụa. Giả nhân công lên thành lầu, Thịnh Lạc quân đầy đủ sức lực đuổi giả nhân xuống, chỗ nào có lỗ thủng, đều bổ sung nhanh chóng. Ác chiến một đêm, lúc tờ mờ sáng giả nhân mới rút quân. Trên tường thành Thịnh Lạc quân coi giữ, thậm chí còn có thể nghe được trong đội ngũ giả nhân rút quân truyền đến tiếng khóc, đó là một loại tuyệt vọng và bi thương sâu sắc. Quê hương ở ngay trước mắt bọn họ, nhưng bọn họ lại không thể quay về. Hướng tây bên kia, tỉnh Nam Hầu người Yến đáng sợ đang xuất quân đuổi tới, bọn họ đã thảm hại một lần trước vị hầu gia kia, hiện tại bọn họ đã không còn đủ dũng khí đối mặt với tỉnh Nam Hầu và đội quân của hắn rồi. Tiếng khóc của giả nhân, trong tai Thịnh Lạc quân chính là loại âm thanh du dương nhất, bởi nguyên nhân bên trong Thịnh Lạc quân có nhiều người Tấn nhất, hơn nữa, rất nhiều nô lệ trong thành chính là người Tấn. Cho nên không biết ai dạo đầu, dân ca Tấn địa bắt đầu vang lên, mang theo làn điệu quen thuộc nhất của người Tấn. Trịnh Phàm đã mệt muốn chết rồi, nằm trên đất, tối hôm qua hắn tự tay giết chết không ít giả nhân, thời điểm cục diện nguy hiểm nhất ngay cả A Minh cũng không thể bên cạnh bảo vệ hắn. Còn có một tên tướng lĩnh giả nhân, lấy lực lượng mạnh mẽ trèo lên tường, cuối cùng sau khi tên giả nhân kia giết chết mấy quân co giữ Thịnh Lạc quân, lúc đối mặt với Trịnh Phàm, bị ma hoàng một lần đánh lén đập nát đầu. Đêm tối, trên chiến trường tùng la tùng lung, dùng ma hoàng đánh lén quả thực không gì thuận tiện hơn. Cho dù vậy, cánh tay Trịnh tướng quân cũng chịu một đòn nặng, vị trí phía sau lưng cũng trúng một mũi tên. Nhưng bởi chất lượng giáp trụ hắn tốt, vấn đề cũng không lớn. Khoảng cách tới thương thể thấu xương vẫn còn chênh lệch xa. Nhưng điều này cũng đủ thấy rõ tình hình tối hôm qua, rốt cuộc nguy cấp thế nào. Có điều, cũng may tất cả những thứ này đều qua, bởi sau khi trải qua buổi tối điên cuồng kia, giả nhân rất khó nhấc lên cái gì rồi. Tiền tuyến thảm bại, đường lui bị chắn, chờ đợi bọn họ, chỉ còn lại số mệnh bị diệt vong. Chủ thượng, uống nước. Tiết Tam Ân cần mang nước tới. Chương 679, nhiệm vụ. Trịnh Phàm gật gù, bản thân ngồi dậy, tiếp nhận túi nước, trước tiên uống hai ngụm súc miệng, lại uống một hơi thật mạnh, lúc này mới cảm giác bản thân mới tỉnh hồn lại. Hô! Thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lương Trình bên kia còn đang vội vàng kiểm kê thương vong, đồng thời sau khi giả nhân lui lại, còn dùng rổ treo cho nô lệ người Tấn xuống, để bọn họ đi dưới thành thu thập mũi tên và quân giới. Rốt cuộc Lương Trình là một bộ cương thi lạnh lẽo, bất cứ lúc nào đều cẩn thận tỉ mỉ như vậy. Hai tay Trịnh Phàm chống lên trên lỗ châu mai, muốn phải hô lớn một tiếng. Lúc âm thanh đi qua cổ họng, lập tức lại trở nên trống rỗng, bởi tối qua hô hơi nhiều. Đây là chiến sự kéo dài hơn một năm, bởi người Tấn thất bại dẫn đến giả nhân nhập quan khiến cho Tấn địa thối nát, nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào nhánh binh mã người Tấn làm chủ này, chặn đường lui của giả nhân. Đóng nắm quan tài cho giả nhân nhập quan lần này. Trịnh Phàm đột nhiên cảm giác thấy bản thân hơi mệt, hắn muốn về nhà. Hắn nhớ suối nước nóng trong phủ tướng quân Thịnh Lạc Thành. Hắn nhớ làn da trắng mịn của tứ nương. Hắn nhớ ánh mắt trời Thịnh Lạc Thành. Hắn nhớ tháng ngày bình yên kia. Giống một người đàn ông sau khi chung chạ bên ngoài nhiều năm. Lương tâm bỗng nhiên phát hiện, hy vọng tìm về tổ ấm. nhưng ngoài uể oải, lại có một loại thỏa mãn cực lớn. Lần này công lão của lão tử, hẳn lớn nhất đi. Địa bàn, nhân khẩu, thế lực, địa vị, đều đủ đi. Tứ nương sẽ không mệt như vậy, có thể tranh thủ nhiều thời gian chăm sóc hắn. Đùng. Trịnh Phàm dùng lòng bàn tay vỗ vào trên trán. Chính mình vẫn nhịn gần chết sao, làm sao chuyện gì không nghĩ, cuối cùng lại hướng về cái chủ đề kia. Đưa chủ thượng về nghỉ ngơi đi. Tiết Tam chỉ hai giáp sĩ bên người nói. Trịnh Phàm vung vung tay, nói, ta muốn phơi nắng một chút. Máu mới vừa tung tóe ra. Ấm, thậm chí là nóng. Cho dù nhiệt đối máu tươi, kỳ thực cũng không cao lắm, nhưng nó có khả năng khiến tâm lý ngươi cảm giác nóng, rất nóng. Nhưng rất nhanh, máu ngay lập tức sẽ trở nên lạnh, khiến ngươi rùng mình. Mặt trời đang chậm rãi nhô lên, Trịnh tướng quân ngẩng đầu nhìn, cảm thụ ánh mặt trời chiếu lên trên người hắn. Hắn chưa bao giờ cảm giác được, mặt trời mọc, lại có thể đẹp đến vậy, khiến người ta lưu luyến đến vậy. Bữa sáng đã được đưa tới, bởi thắng cục đã định, cho nên không cần tiết kiệm lương thực, cũng vì muốn khao binh sĩ chém giết khổ cực một đêm, bữa sáng có thịt khô luộc ra canh. Bánh ngô, trợ giúp binh sĩ nhanh chóng khôi phục khí lực. Trịnh Phàm nhận một chén canh, cái miệng nhỏ hút, nhưng ánh mắt hắn vẫn không ngừng đánh giá vùng hoang dã phía ngoài tường thành. Đợi sau khi uống nửa chén canh, lúc chuẩn bị đưa cho một tên giáp sĩ bên người, một tiếng hót vang bỗng nhiên từ phía trên truyền đến. Trịnh Phàm ngẩng đầu lên, dùng tay ngăn chở trán, hắn nhìn thấy một đầu hùng ưng đang bay lượn xung quanh bầu trời. Trong lúc nhất thời, các nhân vật, thi nhân, văn nhân gia, nghệ thuật gia, vân vân, tất cả đều bị loại bỏ. Cái gì thương cảm, cái gì văn nghệ, vân vân đều cấp tốc bị loại bỏ. Trịnh Phàm cảm giác bản thân tự hồ lại lập tức tìm về tiết tấu sinh hoạt ban đầu. Hắn gọi Tiết Tam, nhanh, nhanh, lau chút máu trên mặt ta, băng bó trên người ta, nhanh, nhanh, nhanh. Lúc cờ xí của tỉnh Nam Hầu xuất hiện từ phía Tây, tất cả kỳ thực xem như bụi bặm lắng xuống rồi. Cho dù nhánh quân đội này đã bôn tập nhiều ngày như vậy, cho dù bọn họ đã xem như sức cùng lực kiệt, bất luận nhân mã đều đang gắng gượng một luồng tinh khí thần cuối cùng, nhưng vậy đã đủ rồi. Tối hôm qua, giả nhân đem hết toàn lực, muốn cắn mở tuyết hải quan, cắn xé cả một đêm, cuối cùng vẫn không thể công phá, ánh bình minh lui lại, lúc tiếng khóc vang lên đã tuyên cáo kết cục của bọn họ từ lâu. Không phải trời xanh, không phải yến quân, mà chính bọn hắn, đã tự mình tuyên cáo rồi. Cho nên, không dừng lại, không đóng trại, không thăm dò, cũng không có chiến thuật cụ thể, càng không có dặn dò đặc thù trước chiến tranh. Điền Vô Kính ngồi trên lưng Tỳ Hưu, chỉ đơn giản chỉ côn ngữ đao về phía vị trí đại doanh giả nhân. Lập tức, kỵ sĩ yến quân sau người bắt đầu nghiền ép ra chút khí lực cuối cùng trong thân thể, bắt đầu xung phong. Tiếng vó ngựa người yến còn chưa tiến vào đại doanh giả nhân, mà trong đại doanh giả nhân, một phần đã bắt đầu chạy tán loạn, còn lại, còn có rất nhiều giả nhân đã quỳ sát ở trên mặt đất. Ném xuống binh khí, dập đầu, đầu hàng. Tuy nói tỉnh Nam Hầu từng hạ lệnh không để lại tù binh, nhưng yến quân cũng không vội vã vào lúc này đi giết tù binh, mà tiếp tục truy kích những nhân mã giả nhân có ý đồ chống lại, hoặc có ý động xây dựng lại quân đội. Vào lúc này cửa thành tuyết hải quan được mở ra từ bên trong, Thịnh Lạc quân dục ngựa ra. Bọn họ thủ tường thành nhiều ngày như vậy, rốt cuộc có thể trở lại thân phận kỵ binh, hô ứng với yến quân do tỉnh Nam Hầu xuất lĩnh, xung phong liều chết tới. Một đêm ác chiến thủ thành uể oải, vào lúc này không còn gì, bọn họ chỉ biết sự kiên trì của bọn hắn đã được trả giá. Hôm nay rốt cuộc đến thời khắc thu hoạch, loại cảm giác thỏa mãn và vui sướng khi đạt được thành tựu to lớn này, để bọn họ trở nên vô cùng hưng phấn. Còn nữa, chiến mã dưới khố bọn họ cũng đầy đủ mã lực, chỉ chốc lát sau dưới sự xuất lĩnh của Lương Trình, tiến hành hợp lưu với yến quân ở phía tây đến. Giả nhân, thu chạy như cỏ lướt theo ngọn gió, thậm chí không ít vạn hộ hay thủ lĩnh của những bộ tộc lớn, đều hạ cờ xí của bộ lạc bọn họ xuống, quỳ sát tại chỗ. Bọn họ, tuyệt vọng rồi. Quân tan tác, kỳ thực do ở trên một đường võ giả bị tỉnh Nam Hầu lĩnh xuất tinh nhuệ tỉnh Nam quân và Trấn Bắc quân đánh cho sợ vỡ mật. Tiếp theo lại bị Điền Vô Kính tự mình xuất quân một đường truy sát. Bọn họ so với Yến quân tới nơi này còn không đủ một ngày, nhìn thấy trên tuyết hải quan lại cắm cờ xí của người Yến, loại đả kích và hoang đường kia đã đủ ép vỡ lòng người. Huống chi, bọn họ còn dưới mệnh lệnh của các thủ lĩnh, trả giá to lớn, dùng một đêm công thành. Biết rõ người Yến khả năng muốn giết tù binh, nhưng bọn họ vẫn không dự định phản kháng, hiện tại đã không thể quay về nhà, chẳng bằng ở ngay đây bị người Yến một đao mang đi, cũng đỡ phải tiếp tục bị giằng vặt. Rốt cuộc, phá hủy phòng tuyến trong lòng một nhánh quân đội. Kỳ thực so với phá hủy thân thể của bọn họ, càng dễ dàng hơn, cũng càng hữu hiệu hơn. Cái này không phải giao chiến, mà là Yến quân một phương diện quét dọn chiến trường rồi. Chiến sự kéo dài đến buổi chiều, trừ bỏ một số ít giả nhân lần thứ hai vỡ chạy thoát, ngoài Tuyết Hải quan, phần lớn giả nhân, hoặc giết, hoặc bị tóm. Tỉnh Nam Hầu cưỡi tỳ hưu, dưới một đám kỵ sĩ vây quanh, đi đến dưới Tuyết Hải quan. Tường thành Tuyết Hải quan có thể nói tàn tạ khắp nơi, phía dưới thi thể giả nhân chống chất thành tầng. Cũng may hiện tại vẫn là mùa đông, tạm thời không cần lo lắng mùi hôi thối và dịch bệnh có thể xuất hiện. Lúc trước Trịnh Phàm ngược lại không theo lương trình đồng thời xuất quân giết ra ngoài, hắn có nhiệm vụ của hắn. Chương 680, kể khổ. Không cưỡi ngựa, Trịnh Phàm từ trong thành đi ra. Trên mặt, vết máu chưa khô. Trên người, vẫn còn ít vết thương còn đang chảy máu. Trịnh Phàm đi tới trước mặt Điền Vô Kính, quỳ một chân xuống. Mạc tướng Trịnh Phàm, tham kiến hầu gia. Điền Vô Kính ngồi ở trên tỳ hưu, nhìn Trịnh Phàm quỳ phía trước. Kỳ thực, lúc hắn lấy quân đội Trịnh Phàm sử dụng làm kỳ binh, cũng không ngờ Trịnh Phàm có thể làm đến bước này. Nói không chút khuếch đại, Thịnh Lạc quân Trịnh Phàm có tác dụng trực tiếp quan trọng đem chiến dịch đến thắng lợi. Đây quả thật là một kẻ biết làm việc. Một kẻ giỏi hoàn thành nhiệm vụ ngươi giao. Lần thứ nhất, Trịnh Phàm xuất lĩnh kỵ binh mang tộc Thúy Liễu Bảo xuôi Nam Càn Quốc, Điền Vô Kính xuất quân đi cứu hắn, ngược lại không nghĩ nhiều như thế, chẳng qua cảm thấy tên phòng giữ nho nhỏ này có lá gan rất lớn. Còn việc bên trong hành vi của hắn để lộ ra giả tâm và ý niệm muốn trèo lên, cái này đối với thượng vị giả mà nói, không tính gì, thượng vị giả sợ, chính là ngươi không biết tiến thủ. Sau này, Tỉnh Nam Hầu chậm rãi tiếp xúc, phát hiện người này còn rất thú vị. Mỗi lần giao việc, người này đều làm rất đẹp, mặc dù có tật xấu hơi nhỏ. Nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm. Mỗi người, sống trên cõi đời này, đều có mặt nạ riêng của bản thân, nếu đeo quá lâu rất khó lấy xuống, nó sẽ hòa một thể với mặt ngươi, ngươi sớm thành thói quen sinh hoạt với nó. Nhưng có vài thứ, ngươi có thể nhìn ra xuyên thấu qua mặt nạ. Ví dụ tên trước mắt này, lúc trước ở trong sơn cốc từng nói, ai động con nuôi hắn, hắn sẽ giết cả nhà. Điền Vô Kính tin câu nói kia, bởi dưới tầng tầng mặt nạ của tên này, chính là một kẻ hảo hán chân chính. Bởi Điền Vô Kính không biết, Trịnh Phàm và bảy vị ma vương dưới trướng hắn, là kẻ ngoại lai. Đối với một người đã chết không đau, và bảy tên thủ hạ sống trong thế giới tranh châm biếm mà nói. Đời này, sống mỗi ngày đều kiếm lời, tự nhiên tiêu sái. Có thể nỗ lực vì mục tiêu, hưởng thụ cảm giác thành công và quá trình ổn định này, nhưng không cần thiết vì nó làm oan bản thân. Rất nhiều lúc, bất luận Trịnh Phàm, người mù hay những vị ma vương còn lại, bọn họ không phải nóng lòng tạo phản, mà bản tâm bọn họ không muốn đi nhân nhượng. Trịnh Phàm hơi nghi hoặc một chút, thời gian hắn quỳ, có vẻ hơi lâu. Đợi Trịnh Phàm hơi khẽ nâng đầu lên, nhìn lên trên, Điền Vô Kính mở miệng nói, cực khổ rồi. Vì hầu gia chết. Vì Đại Yến chết. Trịnh tướng quân là người truy cầu chi tiết nhỏ, từ điêu khắc trên hộp thuốc lá của hắn có thể nhìn ra. Điền Vô Kính từ trên tỳ hưu xuống, đi tới trước mặt Trịnh Phàm. Vết thương thế nào? Bẩm hầu gia, một chút vết thương, không tính gì. Nói xong, Trịnh Phàm làm dáng muốn đứng lên, sau đó thân thể loáng một cái, lại run run rẩy rẩy lấy tay chống đất, quỳ phục xuống. Miệng mở ra, môi khẽ run, lại nở nụ cười, miễn cưỡng nói, thật không có chuyện gì, hầu gia tai. Điền Vô Kính thở dài, hắn mặc giáp trụ rồi, nhưng vẫn ngồi xổm xuống trước mặt Trịnh Phàm. Ngạch! Trịnh Phàm còn không rõ vì sao. Trên khóe miệng Điền Vô Kính lộ ra nụ cười mang theo cân nhắc. Trên mặt Trịnh Phàm có chút ngượng ngùng, tất cả đều không trong lời nói. Lúc này, một tên tham tướng Tỉnh Nam quân dục ngựa tới, ở trên lưng ngựa hành lễ đối với Điền Vô Kính, nói, hầu gia, Mạc tướng đang chuẩn bị trảm giả nhân, nhưng... Nói xong, tên giáo úy kia nhìn về phía Trịnh Phàm, tiếp tục nói, nhưng tham tướng Thịnh Lạc quân nói trước tiên không nên chém những tù binh giả nhân kia. Không để lại tù binh chính là quân lệnh của tỉnh Nam Hầu, phóng tầm mắt toàn bộ Tam Tấn chi địa, vào lúc này còn ai không dám vi phạm ý chí của hắn. Điền Vô Kính nhìn Trịnh Phàm, nói, ngươi muốn. Trịnh Phàm liếm môi một cái, nói, Hầu gia, nô lệ thật cường tráng, như vậy không công chém chết bọn họ, cũng quá tiện nghi bọn họ rồi. Thịnh Lạc Thành ta rốt cuộc thế nào, Hầu gia ngài cũng rõ, bên trong nhà xưởng và vùng mỏ vẫn còn thiếu rất nhiều người đây, chẳng bằng để những giả nhân này dùng phần đời còn lại làm lụng dưới roi, làm việc đến chết, vì tỉnh Nam quân vì đại yến ta làm chút cống hiến. Người khác không dám vi phạm quân lệnh của tỉnh Nam Hầu. Nhưng Trịnh Phàm dám. Lần này ngoại thành nói bắt được ít nhất 2 vạn tù binh giả nhân. Dùng những tù binh này đi nhà xưởng, đi vào vùng mỏ trong thiên đoạn sơn mạch, tiết tam bọn hắn không thơm sao. Điền Vô Kính gật gù, nói, theo ngươi. Tạ Hầu gia. Điền Vô Kính lại hạ lệnh, ra lệnh Trần Dương quét tước kiểm kê chiến trường. Vâng, Hầu gia. Tên tham tướng kia đi truyền lệnh rồi. Ánh mắt của Điền Vô Kính lại rơi trên người Trịnh Phàm, nói, có cần bản hầu dìu ngươi lên không? Không cần, không cần. Trịnh Phàm thẳng thắn lưu loát đứng lên. Điền Vô Kính cũng đứng lên, chỉ trong thành, nói, trong thành còn lương thực không? Còn, vẫn bớt ăn bớt mặc suy nghĩ có thể kiên trì thêm một lúc. Không ngờ hầu gia dụng binh như thần, nhanh như vậy đánh gục giả nhân, trong thành cũng không thiếu tồn lương, hầu gia ngài chờ một lát. Chờ các huynh đệ trong thành chuẩn bị cơm canh. Nói xong, Trịnh Phàm nghiêng người sang, ra hiệu Điền Vô Kính trước tiên cùng hắn vào thành. Các binh sĩ ăn phần các binh sĩ, lãnh đạo ăn phần lãnh đạo. Ngược lại hiện tại tạm thời không thiếu lương, mà đã đánh trận xong, bách tính thành quốc có thể ăn không đủ no, nhưng tuyệt đối không thể để yến quân đói bụng. Điền Vô Kính đi vào trong Tuyết Hải Quan, tòa hùng quan này từng là niềm tự hào của tổ tiên người Tấn. Lúc trước lần đầu tiên tòa hùng quan này được thành lập, Tấn Hoàng một đời kia từng dẫn văn võ bá quan tới đây phong thiện đại điển, chú thích, đại lễ tế trời. Không trên đỉnh chóp danh sơn, không bên bờ đại giang, ở ngay trong Tuyết Hải Quan này, đã đủ thấy rõ người Tấn đối với tòa Tuyết Hải Quan này thế nào. Khi đó, đại hạ đã bị diệt vong, nhưng Tấn Hoàng một đời kia vẫn lấy động tác này, hướng về phía thiên tử đại hạ rằng, người ngu thị từ nhiều đời khai thác tiến thủ. Cuối cùng đã trục xuất giả nhân ra khỏi Tam Tấn. Hiện nay, Điền Vô Kính thân là hầu gia Yến quốc đến nơi này. Mà tòa thành này đã treo hắc long cờ đại Yến, khiến người ta không thể không cảm khái thương hải tan điền, thế sự biến hóa. Điền Vô Kính đi phía trước, Trịnh Phàm theo phía sau, bên người ngược lại không có giáp sĩ tùy tùng. Thứ nhất, thủ hạ song phương đều rõ ràng hai người này muốn nói vài câu riêng tư. Thứ hai, trước mắt chiến sự đã bình, vốn không có nguy cơ gì lớn, coi như có thích khách, bằng thực lực của tỉnh Nam Hầu, sách, nói gì đi. Vâng, Hầu gia. Trịnh Phàm đem chuyện hắn xuất quân vượt qua vọng giang thâm nhập hậu phương địch, rõ ràng mười mươi bắt đầu kể cho tỉnh Nam Hầu nghe. Đương nhiên, trong này khẳng định dùng chút thủ pháp, di hoa tiếp mộc. Ví dụ như chỉ huy quân đội lấy kế, ve sầu thoát xác, hấp dẫn giả nhân vây kín, lại tập kích bất ngờ đoạt được Tuyết Hải Quan. Không phải do bộ cương thi lương Trình kia làm, mà do Trịnh tướng quân làm. Ví dụ, thiết kế loại pháo xa này, không phải Tiết Tam làm, do Trịnh tướng quân hắn làm. Ví dụ, trong thủ thành chiến, xuất lĩnh tử sĩ bổ sung thiếu sót trên tường thành, không phải phiền lực, vẫn là Trịnh tướng quân hắn.